Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện lòng dạ, công bằng, anh không ngại, em đối với anh cũng lòng dạ bất lương. Vẻ mặt anh mờ ám nhìn cô cười. Dễ sổng, cô bất giác lấy tay đấm nhẹ anh một cái. Anh cái gì cũng chưa có làm thì dây ở đâu chứ. Anh vô tội miếu môi, bế cô đi vào phòng tắm. Từ trưởng, cô chỉ đầu anh. Tư tưởng, anh nhìn cô ánh mắt bỗng trở nên mờ ám hơn. Sao em biết được anh đang nghĩ gì? Nghĩ cũng biết. Nói ngay thử. Không, cô nhanh chóng cự tuyệt. Vậy anh nói. Không, cô la lên. Nhưng anh không để tâm đến, tự nói ra những việc muốn làm với cô. Anh muốn tắm cho em, dùng tay vuốt ve từng in trên làn da toàn thân em, dùng môi hôn lên chúng. Anh khàn giọng nói với cô. Anh muốn làm tất cả với em, chiếm đoạt em trong phòng tắm để em cưỡi lên trên người anh. Đừng nói nữa, cô bỗng lấy tay bịt miệng chặn anh lại, khuôn mặt ửng đỏ lên ngại ngùng đã mê người. Anh để cô xuống hôn lên bàn tay đang để trên miệng anh trước, và lấy tay gỡ tay cô ra. Đúng, đừng nên nói, chúng ta nên làm. Anh nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng khàn giọng nói. Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, bởi vì một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng, chúng ta không nên nói, nên làm. Nói xong anh liền hôn cô. Đúng vậy, bởi vì một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Đừng quấy nhiễu họ. Đám cưới vui vẻ, vài việc trong cuộc sống tựa đã quá lâu không có biết nên viết lời tựa để cảm nhận thế nào. Ừm, để tôi nghĩ thử xem tại sao lại như vậy. Thứ nhất, sau cuối năm quá bận, phải gấp rút hoàn thành dự thảo công việc liên quan. Trong đầu ngoài chứa các tình tiết thì không thể thêm cái nào nữa khác, cho nên mới như vậy. Gần đây nhận được thông báo hỷ sự của một người bạn, cảm giác không biết là nên vui cho cô ta hay là nên lo lắng. Cô ta đã và bạn trai đã quen nhau nhiều năm rồi. Một người công tác ở ngoài Bắc, một người công tác trong Nam. Tiêu chuẩn của hình thức yêu nhau mà bên nhau thì ít xa nhau thì nhiều. Loại yêu nhau như vậy mà muốn lâu dài. Nói thật chứ, đúng là có chút khó. Đi đến được hôn nhân không dễ. Đáng lẽ nên nói câu chúc mừng mới đúng. Nhưng mà biết nói sao được. Nhưng mà Huyền tuy không hiểu được tình cảm của hai người đó sâu đậm đến độ nào, nhưng trong thời gian mấy năm họ quen nhau thì thường hay bạn mình bất lực than vãn mối tình này. Chưa nói tới nhiều lần gần như đi đến hai chữ chia tay. Kết quả kéo dài 3, 4, 2 năm, 6 năm. Họ vẫn quyết định bước lên giáo đường. Nhờ vậy làm cho Huyền không thể nghi ngờ họ có đúng là thật muốn có một gia đình hay chỉ là đã đến tuổi thì nên kết hôn. Vì hai người họ đã quá 30 rồi. Người kia thì gần 40 thì phải. Nhưng mà làm Huyền lo lắng nhất là hai người họ không có mở tài khoản cũng không có của để. Hơn nữa sau khi quyết định kết hôn thì mới gấp rút đi tìm nhà để làm phòng tân hôn. Quyết định như vậy, cuộc sống như vậy, nói thật. Huyền chỉ có thể bội phục sống khí của họ. Nhưng cá nhân thật tình thì không có cách đồng ý. Nhưng mà đó cũng là quyết định của họ, cuộc sống của họ không phải của Huyền. Cho nên đứng ở cương vị người bạn, tôi vẫn phải chân thành nói những lời chúc mừng đến họ, chúc hai người đám cưới vui vẻ. Cuộc sống đối với Huyền thì cũng giống như là hô hấp vậy. Bà cũng không thấy mình khác với ai hết. Nhưng gần đây rất kỳ lạ, bỗng nhiên phát hiện Huyền đúng là một điểm không giống mọi người. Một ngày, má Huyền trong phòng bếp gọi hình như là chảy nước. Huyền khom người xuống kéo bản cao su của chỗ chảy nước dưới thềm ra kiểm tra. Má Huyền hết hồn, ngại dựng lên, la to. Sao con lại biết mấy thứ này? Huyền nhún vai nói. Con cũng không biết, đại khái là ở đâu đã thấy qua rồi. Má Huyền vẫn là khuôn mặt, nhìn thấy quái vật nhìn Huyền. Còn có một ngày chị Huyền họ của Huyền có mua một cái tủ lắp ráp rất cao quý nhìn rất mắc về. Sau khi làm cho cả người đầy mồ hôi, cũng ráp được cái cửa tủ mắc nhất khó ráp nhất vào. Nhưng chỉnh thế nào cũng không ngay. Đến chú của Huyền cũng quyết định bỏ cuộc. Đứng ở trong cả phòng, đóng náo nhiệt, Huyền cũng nhịn không nổi liền nói. Để con làm. Sau đó cầm tô vít lên không người xuống chỉnh. Chỉnh một chút, một phút đã xong. Cô em họ của Huyền lúc đó lộ ra vẻ mặt thông suốt. Sau đó tuyên bố nói. Sau này những việc này cứ giao cho chị là ok. Huyền lúc đó không có trả lời. Tóm lại mỗi việc đều sẽ phát sinh ra không giới hạn của nó. Khi Huyền cho là việc bình thường thì mọi người đều biết. Đến khi mọi người khác nhìn thấy đụng tay vào cũng sẽ biết thành một loại nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Làm ơn là đúng khó vậy hay không? Huyền đúng là khác người sao? Không, không phải như vậy. Mọi người chắc có nghe qua câu nói đó là thế gian không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Thật ra chỉ cần bỏ một chút tâm trí ra, nhẫn nại nhiều một chút, cuộc sống sẽ không có việc gì mà tôi hay bạn không làm được. Chia sẻ mà nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net